Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, tâm tích, canh 2, ai, lúc này là thuyền lật trong mương, tiểu tử này lợi dụng trận pháp đến vây nhốt ta, nếu như không trận pháp tướng trợ, hắn đã sớm bị ta giết chết bao nhiêu lần, ta nhìn ngươi trên tay hắn không thể chiếm được lợi, lần trước hắn hộ tống đại ly thập nhị hoàng tử đến đại trịnh. Bị ta truy sát đến vô cùng chật vật. Truy sát đến như vậy lang sói. Có thể chiếm tiện nghi rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu tử này giả dối. Dĩ nhiên lợi dụng đại phó cao thủ. Cùng đại phó nhân liên thủ. Ở dưới tay ta toàn thân trở ra. Lương Ngâm Ca lộ vẻ tức giận rên một tiếng. Hắn nhớ tới đến vậy cảm thấy nén giận. Cái tên này trượt không trượt tay. Đều là nắm bắt không tới. Sơ ý một chút trái lại cũng bị phản phệ. Quả thật nên chết. Đó không phải là mà. Sư thúc ngươi đến cùng là bên nào? Ta là nhìn ngươi càng ngày càng kiêu căng. Tương lai sẽ ăn càng lớn thiệt thòi. Lần sau ta không hẳn có thể cứu được ngươi. Khà khà. Có sư thúc ở. Ta vô tư. Sư thúc ta một ngày kia không có ở đây. Ngươi làm sao bây giờ? Làm sao có khả năng? Lương Ngâm Ca cười nói. Sư thúc một thân tinh thâm võ công. Một chút không thấy già. Không biết có thể sống bao lâu đây. Ngươi cái miệng này nha. Chỉ toàn sẽ lừa gạt người. Trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử lắc đầu bật cười. Lương Ngâm Ca nói. Sư thúc, ta đây chính là một mảnh thành tâm thành ý trong lòng nói. Tuyệt không phải nịnh hót. Biết rồi. Trung niên đẹp tê mạo nữ tử trả lời. Quá một trận, ta muốn đi một chuyến đại quý. Khả năng rất lâu mới có thể trở về. Đại quý, chấm ngoặc kép, Lương Ngâm Ca cau mày nói. Sư thúc đi đại quý làm gì? Trở về nhìn, trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử lạnh nhạt nói. Lương Ngâm Ca trần chờ một hồi. Hỏi, sư thúc, sư tổ hắn đến cùng có ở hay không thế? Không ở, trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử cau mày nói. Làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này? Chính là bỗng nhiên lên. Sư thúc ngươi một mực chưa từng nói sư tổ hắn khi nào qua đời. Lương Ngâm Ca nói. Hơn 1000 năm trước liền qua đời đi tới thiên ngoại thiên. Trung niên khuôn mặt đẹp cô gái nói. Thái âm cửu sát kiếp chính là sư phụ hắn qua đời trước truyền lại. Hắn nói sau đó linh khí giảm thiểu. Không thể dựa vào linh khí thành thiên thần. Cần thay hắn đường. Liền sáng tạo ra cái môn này thái âm cửu sát kiếp. Vậy ta sư phụ tại sao lại tẩu hỏa nhập ma? Hắn trộm luyện linh hạc quyết. Trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử lạnh nhạt nói. Linh hạc quyết không thể luyện. Trước tiên luyện thái âm cửu sát kiếp. Liền không thể luyện nữa linh hạc quyết. Luyện linh hạc quyết thì lại có thể luyện thái âm cửu sát kiếp. Trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử. Đinh Thủy khiết lạnh nhạt nói. Sư phụ khi còn sống. Một mực không cam lòng thanh lộc nhai ngưỡng cửa cao như thế. Cuối cùng tự mình sáng lập cái môn này thái âm cửu sát kiếp. Bất quá thái âm cửu sát kiếp ngưỡng cửa càng cao hơn. Vì lẽ đó sư phụ triệt nhưng hiểu ra. Hiểu thanh lộc nhai nỗi khổ tâm trong lòng. Để sư huynh của ta. Liền là của ngươi sư phụ đem linh hạc quyết trả về thanh lộc nhai. Như vậy, chấm ngoặc kép, Lương Ngâm Ca cau mày nói. Ta nghe nói sư tổ xuất thân từ thanh lộc nhai. Lại phản lại thanh lộc nhai. Vì sao còn muốn đem linh hạc quyết trả lại? Trực tiếp lưu lại thật tốt. Ngược lại thanh lộc nhai không biết tha thứ sư tổ. Không thẹn với lòng. Mới có thể thuận lợi thăng vào thiên ngoại thiên. Đinh Thủy khiết lạnh nhạt nói. Huống hồ cũng không muốn chúng ta mạch này cùng thanh lộc nhai kết thành tử thù. Sợ bị thanh lộc nhai trả thù. Lương Ngâm Ca nói. Thanh lộc nhai có như vậy thực lực. Thanh lộc nhai thực lực so với ngươi tưởng tượng được cao hơn nhiều. Đinh Thủy khiết lạnh nhạt nói. Bất luận là đại ly đại quý. Bốn đại tông môn đều không thể khinh thường. Vâng, Lương Ngâm Ca gật đầu. Hắn bây giờ đối với câu nói này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Ai có thể nghĩ tới Quang Minh Thánh Giáo một cái xa xôi địa phương đà chủ. Lại có tu vi như thế. Lương Ngâm Ca lại nói. Người sư phụ kia đến cùng còn không có còn bí kíp cho thanh lộc nhai. Mệnh lệnh của sư phụ. Hắn há có thể tuân. tự nhiên là trả lại. Đinh Thụy khiết nhàn nhạt nói ra. Bất quá theo tính tình của hắn, cũng sẽ không cam lòng cứ như vậy đàng hoàng trả lại. Lương Ngâm Ca suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không biết sư phụ sẽ làm thế nào. Đinh Thụy khiết nói, hắn cùng Thanh Lộc Nhai làm một cái ước định, một đời mới truyền nhân võ công có thể mạnh đến nỗi quá ngươi, mới có thể tu luyện linh hạc quyết sau 3 tầng. Ha ha, sư phụ cũng thật là xấu. Lương Ngâm Ca lắc đầu bật cười. Tư chất của hắn có thể nói thiên hạ khó thớt. Cho dù Thanh Lộc Nhai đệ tử lợi hại, sợ cũng cường bất quá tự mình. Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói. Thanh Lộc Nhai bọn họ là đại tông môn, khó tránh khỏi thích sĩ diện. Đặc biệt là ở chúng ta trước mặt, thế hệ này truyền nhân như không chắc chắn, thì sẽ không lại đây khiêu chiến. Lương Ngâm Ca cười nói. Sư thúc, bọn họ chạy tới khiêu chiến, có muốn hay không ta lỏng lẹt tay? Xem chính ngươi. Đinh Thụy khiết liếc nhìn hắn một cái. Chính hắn một sư điệt là nàng tự tay dạy. Tự nhiên rõ ràng tính tình của hắn. Chỉ hiển lộ 7 phần bản lĩnh. Giỏi về ngụy trang. Thanh Lộc Nhai đệ tử cảm thấy chắc chắn. Chưa hẳn thật có thể thắng. Lương Ngâm Ca cười gật đầu. Tự mình sư tổ tuổi già thời đại sư thu sư thúc nhập môn. Sư thúc ở 20 năm trước. Đời đã tẩu hỏa nhập ma chết đi sư phụ thu tự mình nhập môn. Nói chung tự mình cái môn này. Đời người khác thu đồ đệ đều thành truyền thống. Sư thúc nhìn trung niên. Cũng đã là mấy trăm tuổi. Còn đến tột cùng 300 vẫn là 200 thậm chí 400. Hắn cũng không biết. Đinh Thụy khiết bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn đuổi theo tới. Lương Ngâm Ca cười nói. Hắn ước gì Sở Ly đuổi theo. Bằng Đinh Thụy khiết khinh công, hai người đã sớm thoát ly Đăng Long Sơn phạm vi, không trận pháp bao phủ. Đinh Thụy khiết nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, địa ngục không cửa hắn càng muốn tới. Sư thúc, chấm ngoặc kép, Lương Ngâm Ca vội hỏi. Không thể, Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói. Lương Ngâm Ca nói, nếu như không trận pháp, ta chính mình giết hắn vẫn có niềm tin. Đinh Thụy khiết liếc nhìn hắn một cái. Làm sát tắc giết, người giết cùng ta giết không đều giống nhau. Chớ có rông dài, ngoặc kép, được Lương Ngâm Ca biết mình nhiều lời cũng vô dụng. Sư thúc căn bản sẽ không nghe. Nàng cố ý chậm lại tốc độ, lạnh nhạt nói, đổ coi thường khinh công của hắn. Sở Ly nếu như không đuổi, nàng sẽ trực tiếp mang Lương Ngâm Ca rời đi. Không hạ sát thủ, Sở Ly như đuổi, đó chính là tự mình muốn chết. Nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nàng thôi diễn thuật tĩnh mịch, làm việc tự có pháp tác. Xa xa truyền đến Sở Ly cái bóng, một bộ thanh sam bồng bềnh, nhìn thân pháp có mấy phần hào hiệp siêu nhiên, tốc độ thật nhanh, mất một lúc đuổi kịp Đinh Thụy khiết. Sở Ly trong lòng bị đè nén dị thường, đối với Đinh Thụy khiết tức giận không thôi. Cho dù nàng là cái mỹ nhân, còn là một có thuật chú nhan mỹ nhân, hắn cũng phải động thủ. Lương Ngâm Ca ha ha cười nói. Triệu Đại Hà, ngươi thật thông minh nha. Làm sao dối dám, tự mình muốn chết. Sở Ly lạnh lùng nói. Đường đường nam tử hán đại trượng phu. Nhưng phải một người phụ nữ cứu giúp. Ngươi còn có mặt mũi cười. Đây là sư thúc ta. Lương Ngâm Ca cười híp mắt nói. Bị sư thúc cứu, có cái gì mất mặt. Lần này là ngươi số may. Đáng tiếc ta không có cơ hội báo mối thù ngày hôm nay. Sở Ly rõ ràng ý của hắn. Nói là tự mình hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn nhìn về phía Đinh Thụy khiết. Cười lạnh nói. Liền nàng. Hắn tiếng nói đột ngột lạc. Đột nhiên lóe lên. Nhưng vẫn chưa có thể tránh khỏi. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Hắn cảm giác mình bị sức mạnh vô hình đánh vào ngực. Hết thảy trước mắt đều đang nhanh chóng rút lui. Vào lúc này, ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, một luồng kỳ dị sức mạnh tiến vào thân thể, chí băng chí hàn, nhưng đột nhiên chuyển thành chí nhiệt đến viêm, sau đó không đợi Sở Ly nội lực đón đánh, lần thứ hai chuyển thành đến băng đến lạnh, Sở Ly bận bịu thôi thúc địa tàng chuyển luân kinh đón nhận. Nó lạnh thì lại lạnh, nó nóng thì lại nóng, không ngừng mà đem chuyển hóa vì là nội lực của chính mình. Tránh khỏi ngũ tạng lục phủ bị thương. hắn lại tại không trung phun ra một đạo xương máu, mượn một chưởng này lực lượng, thúc dục đại quang minh thân, thân hình đột nhiên tăng tốc rời đi, làm xương máu rơi xuống lúc, hắn đã biến mất ở Lương Ngâm Ca ngoài tầm mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.